Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815: Vạn dặm đại chạy trốn. Trương Phàm đánh chết những trưởng lão kia, điều này làm cho Tiêu Bất Bại là phẫn nộ không thôi. Trương Phàm tiểu tặc, hôm nay nếu không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta Tiêu Bất Bại thề không làm người. Tiêu Bất Bại trong tiếng giống giận dữ, hướng về Trương Phàm đuổi theo. Trương Phàm mắt thấy đem những trưởng lão kia đều giết đến không sai biệt lắm, còn dư lại hai cái cấp 5 võ thánh, trước mắt trả lại vô pháp đem chém giết. Vì vậy vỗ vỗ Lôi Long đầu, lớn tiếng nói: "Đi." Lôi Long lúc này một tiếng hí dài, mang theo Trương Phàm phóng lên trời. Đằng sau Tiêu Bất Bại lúc này là trong cơn giận dữ. Giết đi ta nhiều trưởng lão như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao? Đi, đừng hòng. Tiêu Bất Bại nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra phong hành bí quyết, thân hình như gió, hướng về Trương Phàm đuổi theo. Gió này đi bí quyết là phong thủy cửa, một loại thân pháp vũ kỹ, thi triển ra thân hình như gió, tốc cực nhanh, nhất là Tiêu Bất Bại như vậy cấp 6 võ thánh cường giả, tại thi triển ra, mỗi giây gần như có thể đạt tới đến gần 100 km. Bất quá so với Lôi Long kia mỗi giây 300 km tốc độ tới, còn là kém quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, lúc này trong cơn giận dữ Tiêu Bất Bại cũng nghiến răng nghiến lợi địa đuổi theo. Khi bọn hắn sau khi rời khỏi Trường Sinh Môn nơi này, kia hai cái cấp 5 võ thánh lúc này đều có chút kinh hồn bạt vía. Tuy Trương Phàm cùng Tiêu Bất Bại rời đi, hai người bọn họ chính là nơi này thực lực tối cường người, nhưng bọn hắn lúc này dù sao cũng là rời xa phong thủy cửa, tứ cố vô thân, còn có vừa mới đã chết nhiều như vậy trưởng môn, để cho hai người bọn họ trong nội tâm hoảng hốt không thôi. Lúc này lại không thấy trưởng môn trở về, hai người bọn họ đơn giản thương nghị một chút, liền hạ lệnh phong thủy cửa đệ tử lập tức lui lại. Thế nhưng liền vào lúc này, Vĩnh Viễn Thọ Sơn thượng phát một tiếng hô, vạn trên vạn Trường Sinh Môn đệ tử tự trên núi đánh lén hạ xuống. Phong thủy cửa đệ tử lúc này sớm liền biến thành chim sợ cành cong. Tuy bọn họ cá thể thực lực so với Trường Sinh Môn đệ tử hiếu thắng một ít, nhưng bọn hắn ở trên số lượng còn kém quá nhiều, còn có khí thế lần trước thì hoàn toàn là hai cái cực đoan, cho nên bọn họ căn bản không dám ứng chiến, từng cái một chỉ lo có chạy thoát thân. Kia hắc cái phong thủy cửa trưởng lão nhãn thấy vậy đều quát lên một tiếng lớn: Trường Sinh Môn con chuột nhát, thật coi ta phong thủy cửa không người sao? Nói qua hai người liền về phía trước bay ra 100 m, ngăn ở Trường Sinh Môn chúng đệ tử trước mặt. Bọn họ dù sao cũng là cấp 5 võ thánh, coi như là hoảng hốt, nhưng đối mặt với những cái này Trường Sinh Môn võ hoàng, cũng không có khả năng quá kinh sợ. Trường Sinh Môn các đệ tử tuy khí thế đang thịnh, nhưng đối với phương dù sao cũng là võ thánh, cho nên bọn họ cả đám đều dừng bước, không dám lần nữa đi phía trước một bước. Nhưng mà liền vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên: tốt, hiện tại Tiêu Bất Bại bị dẫn đi, cũng nên là thu thập hai người các ngươi cấp 5 võ thánh. Kia hai cái trưởng lão vừa nhìn, thấy trước mặt bọn họ cách đó không xa, lơ lửng một người, chính là Trương Phàm. Hai cái này trưởng lão nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, không còn chú ý bảo hộ những phong thủy đó cửa đệ tử, vội vàng hướng xa xa bay đi. Hai người bọn họ mặc dù là cấp 5 võ thánh, nhưng vừa mới kiến thức Trương Phàm kia biến thái đồng dạng thực lực, hai người đối với Trương Phàm đã là nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này thấy được Trương Phàm đột nhiên xuất hiện, hai người bọn họ như thế nào không sợ hãi, mà không trung kia Trương Phàm thấy hai người này đào tẩu, cũng không có đi truy đuổi, mà là đối với phía dưới Trường Sinh Môn đệ tử vung tay lên, giết chết bất luận tội. Vâng, Trường Sinh Môn các đệ tử cùng kêu lên quát, sau đó cao giọng la lên, hướng những phong thủy đó cửa đệ tử vây giết mà đi. Bên trên bầu trời, Trương Phàm khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, dám đụng đến ta Trường Sinh Môn, chết. Kỳ thật Trương Phàm chỉ là Trương Phàm phân thân, thế nhưng Trương Phàm phân thân từ trước đến nay cùng với bản thể khí tức hoàn toàn đồng dạng, thực lực đều hoàn toàn đồng dạng, chỉ bất quá phân thân không có Lôi Long, không có Thất Tinh Long Uyên Kiếm. Bất quá phong thủy cửa trưởng lão cùng các đệ tử đã sớm dọa bể mật, đâu trả lại lo lắng tỉ mỉ phân biệt. Cuối cùng tại Trường Sinh Môn kia hơn 7 vạn đệ tử đánh lén. Đồng thời tại Trương Phàm phân thân dưới sự trợ giúp, phong thủy cửa này 5 vạn đệ tử, không một người đào tẩu. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, để cho Trường Sinh Môn thanh danh đại chấn. Vốn Trường Sinh Môn chỉ là tại Đông Thắng Thần Châu có danh tiếng, nhưng bây giờ tại tất cả tiên giới đều khai hỏa danh khí. Một cái chỉ là tứ đẳng tông môn, đem nhất đẳng tông môn 5 vạn người cả đoàn bị diệt. Chủ yếu nhất là, đối phương còn là Tiêu Bất Bại cấp 6 võ thánh dẫn đội. Còn có 20 võ thánh đều xuất hiện, kết quả ngoại trừ trưởng môn cùng kia hai cái cấp 5 võ thánh đào tẩu ra, còn dư lại không một người còn sống. Này Trường Sinh Môn sức chiến đấu nên là bực nào đáng sợ. Đồng thời, mọi người trả lại nghe nói Trường Sinh Môn trưởng môn một người một kiếm, trong chớp mắt miễu sát đối phương hơn 20 cái võ thánh. Này để cho bọn họ đối với Trường Sinh Môn trưởng môn thực lực lớn vì chấn kinh. Một kiếm liền có thể miễu sát đối phương hơn 20 cái võ thánh. Thật là bực nào kinh khủng tồn tại. Thất cấp võ thánh, bát cấp võ thánh, hơn nữa bọn họ trả lại nghe nói Trường Sinh Môn trưởng môn bên người đi theo một mảnh Lôi Long. Này để cho bọn họ cảm thấy người trưởng môn này thật sự là vừa thần bí lại cường đại. Hiện tại thúc xử lý thông tin cực kỳ phát đạt, cho nên những tin tức này đều là tại ngắn ngủn trong vòng 2 ngày liền truyền khắp tiên giới mỗi một cái góc nhỏ. Cùng lúc đó, Trương Phàm đang không ngừng về phía trước chạy trốn, trong quá trình lợi dụng một cái phân thân dẫn đi Tiêu Bất Bại, liền cùng Lôi Long một chỗ hướng về Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Trải qua 2 ngày thời gian, đi tới Tây Ngưu Hạ Châu phong thủy cửa, hắn ở bên trong trên cao quan sát gió này thủy môn, trên khóe miệng một vòng mỉm cười xẹt qua. Tiêu Bất Bại, ngươi dám động ta Trường Sinh Môn, ta liền dám diệt ngươi phong thủy cửa. Trong óc chợt hiện qua ý nghĩ như vậy, Trương Phàm trước tiến nhập tái sinh vật trong không gian, lần 2 sinh vật trong không gian, chờ đợi 4 giờ, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, về sau lần nữa trở lại trong hiện thực. Lúc này, tại phong thủy cửa chỗ Đại Sơn, đã bao phủ lên một tầng màu vàng nhạt màn hào quang. Đây là phong thủy cửa đang nghe bọn họ tại đệ tử tại Trường Sinh Môn thảm bại, mở ra một cái phòng ngự trận pháp. Bọn họ phong thủy cửa tổn thất gần 20 võ thánh, cái khác tông môn rất có thể hội tùy thời mà động, cho nên bọn họ mở ra phòng ngự trận pháp. Bất quá phòng ngự trận pháp đối với Trương Phàm mà nói hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Hắn trước đem Lôi Long thu vào chính mình tái sinh vật không gian, sau đó lợi dụng tương tiến tửu, một cái thuấn di cũng đã tiến nhập màu vàng nhạt màn hào quang. Đối với cái này cái đột nhiên bóng người xuất hiện, phong thủy cửa phản ứng cũng rất nhanh, ngắn ngủn hơn 10 giây bên trong, đã có hơn vạn danh đệ tử ngưng tụ ra bọn họ gen võ. Đồng thời lại còn có 2 cái trưởng lão đi tới hiện trường. 2 cái này trưởng lão đều là cấp 4 võ thánh. Bọn họ nhìn xem không trung kia vỗ huyết cánh Trương Phàm, tức giận quát, ngươi là người phương nào, gan dám xông vào ta phong thủy cửa. Chỉ thấy không trung người kia huyết cánh nhẹ nhàng một cái, trong miệng hai cái bình thản chữ, chậm rãi mà ra, Trương Phàm, lời vừa nói ra, tất cả phong thủy cửa các đệ tử, đều là cực kỳ hoảng sợ. Kia hai cái trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.